alpha này cực kỳ thơm. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn đợi ở cửa vài phút, khi ông sắp nhịn không được mà phá cửa vào thì bên trong cuối cùng cũng mở cửa ra, ông lập tức đi vào, hùng hăng nói một câu, "Cậu Cần à, người đầu tư tới đây muốn mời hai diễn viên chính ăn cơm một bữa, cậu có thể đi được không?" "Tìm Cậu Cần sao?" Quý Thâm Tiêu đứng ngay cửa, mặt mày lạnh nhạt, tự động mang trên người khí tức mạnh mẽ. Đạo diễn ngẩn người, cười cười, "Quý tổng cũng ở đây à, Quý Thâm Tiêu? Ừm, tới chờ em ấy tan làm rồi cùng về nhà." Cùng về nhà, lời này vừa nói ra, ngay cả thằng ngu cũng phát hiện ra sự bất thường, trong lòng đạo diễn thầm suy đoán về mối quan hệ của hai người, lúc nói chuyện cũng khéo léo lựa lời để nói. Người đầu tư của bộ phim này là người Hải Thị tới thành phố Kinh để đi công tác thì thuận đường tới đây xem, còn mang con theo chắc cũng chỉ ăn cơm bình thường thôi. Ông dừng một chút lại cười ha hả nói, "Đương nhiên nếu Cậu Cần không rảnh cũng không sao. Tôi đi được." Cậu Cần đã thay quần áo xong đi ra, mặc một cái áo thun trắng đơn giản, sạch sẽ mát mẻ, cả người thoải mái dễ chịu giống như một người sinh viên chưa tốt nghiệp. Vị đạo diễn này không phải loại người thích dẫn mối khách, nếu đã tới tìm cậu rồi thì cũng có thể thấy đoàn phim thật sự không tiện từ chối. Hơn nữa Cậu Cần cũng không bài xích việc tiếp xúc với người xa lạ, đây là cơ hội tốt để cậu quan sát đủ kiểu loại người. Đạo diễn nhẹ thở ra, "Vậy chúng ta chuẩn bị xuất phát bây giờ luôn được không?" Quý Thâm Tiêu rất bình tĩnh đi theo. "Tôi cũng đi, Cậu Cần, đạo diễn, chấm, được rồi." Ở góc độ nào đó mà nói, Quý Thâm Tiêu đúng là có địa vị cao hơn Cậu Cần, mỗi lần đi diễn thuyết thương nghiệp thì độ nổi tiếng lại bùng nổ, nếu ăn với anh một bữa cơm, là có thể khoe với người trong giới tận một năm. Phùng Linh đã sớm chờ ở bên ngoài, thấy bọn họ tới thì... Này, một tiếng, tầm mắt đảo qua người Quý Thâm Tiêu, lại chớp chớp hướng ánh mắt ái muội với Cậu Cần. "Cậu Cần," Phùng Linh chủ động đi tới. "Mỹ nhân cũng đã trong lòng ngực rồi, vẫn còn tâm tư để đi ăn à, Cậu Cần?" Đạo diễn chủ động hỏi, "Không đi thì không tốt lắm." "Không phải tôi cũng vậy sao? Tôi cũng muốn về sớm một chút để ngủ một giấc." Phùng Linh thở dài, nhưng rất nhanh đã giấu sự mệt mỏi trên mặt đi. Ô tô rất nhanh đã dừng trước nhà hàng, bốn người được phục vụ dẫn vào phòng ăn. Cậu Cần còn tưởng là người nào lớn, không nghĩ tới ở trong phòng chỉ có ba người, một người đàn ông trung niên 40-50 tuổi, dáng người hơi béo, mặc tây trang, gương mặt tự động mang theo nụ cười. Một người khác là một người đàn ông trẻ tuổi đeo mắt kính, khuôn mặt nghiêm túc, thấy bọn họ đi vào, ít khi nói, cười gật gật đầu. Làm Cậu Cần không nghĩ tới là, bên trong vậy mà lại còn một thiếu niên cỡ 17-18 tuổi, biểu cảm vốn uể oải, thấy bọn họ vào thì đôi mắt lập tức sáng lên, giống như mới được sống lại vậy. Đạo diễn tiến lên giới thiệu, "Vị này là Trương Lập Xuân, là người đầu tư chủ yếu cho bộ phim này." Cậu Cần và Phùng Linh gật gật đầu, "Chào ngài Trương tiên sinh." Trương Lập Xuân gật đầu chủ động giới thiệu, "Người bên trái ông ta là trợ lý, người bên phải là con của ông ta." Nói đến đứa con trai này, Trương Lập Xuân thở dài, vừa kiêu ngạo lại vừa đau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết công việc của mọi người rất bận rộn, nếu không phải nhà đứa con nhà tôi quấn lấy tôi nói một hai phải gặp được Cậu Cần thì tôi cũng sẽ không quấy rầy mọi người. Mọi người đều mỉm cười. Nhà đầu tư cũng rất thấu hiểu tình cảnh của diễn viên, phần lớn có chút rắc rối hoặc nhân tố fan, Trương Lập Xuân vì con theo đuổi thần tượng mới đến, không hiểu sao lại cảm thấy có chút đáng yêu. Đứa con rất non nớt giống như có chút ngại ngùng, Cậu Cần chủ động chào hỏi. Anh bạn nhỏ vẫn còn học cao trung nhỉ? Em đã phân hóa, đã là thanh niên rồi. Biểu cảm thiếu niên rất đứng đắn. Mong anh nhớ kỹ tên của em là Trương Truy Tường. Trương Lập Xuân nở nụ cười. Cuộc sống của đứa nhỏ này lúc trước không ổn định, điểm số lại đếm ngược từ dưới lên, lần này nó rất vất vả mới thi hơn 100 điểm, yêu cầu duy nhất là gặp được thần tượng của nó, vậy nên lần này tôi đem nó tới đây. Hy vọng sẽ không làm chậm trễ công việc của mọi người. Không có, không có, Cậu Cần cũng cười, bạn học Truy Tường tiến bộ kinh người, nghĩ thôi cũng thấy rất lợi hại. Lời khen này làm người đầu tư rất thoải mái, Trương Lập Xuân lập tức bảo mọi người ngồi xuống. Trương Truy Tường bị kêu tên, lòng cũng vui vẻ dạo dực muốn chủ động tới ngồi bên cạnh Cậu Cần. Không ngờ vừa mới đi tới, đã nhìn thấy một thân ảnh màu đen tới gần, chờ cho cậu ta hồi thần lại, mới phát hiện đã có một người trẻ tuổi với thân hình cao lớn đang ngồi bên cạnh Cậu Cần. Trương Truy Tường chỉ nhìn được một cái ót, không nhận ra đây là Quý Thâm Tiêu, nhíu nhíu mày, không vui nói. Anh là ai vậy? Trương Lập Xuân phía đối diện lại mở to hai mắt, khó tin kêu lên. Quý tiên sinh, Quý Thâm Tiêu gật gật đầu. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới Quý tiên sinh vẫn còn nhớ tôi. Trương Lập Xuân lập tức thụ sủng nhược kinh. Lên, lần gặp mặt trước là ở hội nghị thành thị 2 năm trước nhỉ? Được sủng ái mà lo sợ. Quý Thâm Tiêu, Trương tiên sinh càng ngày càng có sức sống. Nào có, gần đây cũng đã hơn 30, già rồi già rồi. Trương Lập Xuân, nhưng sao quý tổng lại tới đây? Không phải là cố ý tới đây gặp ông già này chứ, ha ha ha. Quý Thâm Tiêu nhàn nhạt nói, tới ăn một bữa cơm với người nhà. Nói xong câu đó, anh liền mở khăn ăn ra chủ động trải lên đùi Kiều Cần. Lời này nói vừa ra, mọi người ở đây đều nhận thấy hàm nghĩa khác bên trong câu nói, lúc nhất thời, mấy tầm mắt nhìn về phía Kiều Cần cũng nhiều thêm vài phần hứng thú. Trương Lập Xuân bắt đầu kêu con của mình, con đứng bên cạnh người ta làm gì vậy, còn không mau trở lại đây ngồi xuống ăn cơm. Trương Truy Tường tự nhiên cũng nghe qua đại danh của Quý Thâm Tiêu, tuy Quý Thâm Tiêu là một thương nhân, nhưng độ nổi tiếng trong nước của anh còn muốn cao hơn so với Kiều Cần. Bây giờ khi đối mặt với người thật, tuy Trương Truy Tường là thái tử gia kiêu ngạo, nhưng cũng không khỏi kinh ngạc với khí tức mạnh mẽ tỏa ra trong vô thức của đối phương. Cậu ta ngẩn người cũng không dám bảo Quý Thâm Tiêu tránh ra, chỉ giải thích. Con định xin Kiều Cần ký tên, có thể chứ, Kiều Cần mỉm cười xoay người. Có mang giấy không? Trương Truy Tường luống cuống tay chân lấy một cái notebook ra, là quyền cậu ta dùng để ghi mấy công thức toán học lung tung. Việc này cũng có vẻ không quá khí thế, cậu ta có chút thẹn thùng, đỏ mặt đưa qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Cần cũng cảm thấy rất mới lạ, cậu ký tên của mình, lại viết một câu chúc bạn học Truy Tường thi đại học có được thành tích cao. Ngòi bút dừng lại một lát, còn vẽ thêm một gương mặt cười ở bên dưới, lúc này đưa vở cho đối phương, tặng kèm một câu. Cố lên, Trương Truy Tường ngẩn ngơ cầm lấy quyển vở, trong lòng trống rỗng. Vốn dĩ nhìn thấy thần tượng cũng đã rất vui vẻ rồi, nhưng giờ khắc này cậu ta lại cảm thấy mộng tưởng của mình đang tan biến. Bên người nam thần vậy mà đã có alpha, thậm chí còn lợi hại hơn cậu ta nhiều. Bình tĩnh xem xét điều kiện của Trương Truy Tường, cậu ta cũng không kém, gia thế bên ngoài thấy được, ngay cả khi tuổi có chút nhỏ, thì cũng chỉ nhỏ hơn Kiều Cần có 3 tuổi mà thôi. Hơn nữa trường đại học cậu ta chuẩn bị thi vào là trường ở thành phố Kinh, đến lúc đó là đã có nhiều thời gian hơn để theo đuổi Kiều Cần. Nhưng cậu ta lại không nghĩ tới, bên người Kiều Cần lại có vị boss siêu cấp lớn Quý Thâm Tiêu này, vậy thì ai có thể so được với anh chứ? Ở quá khứ 18 năm trước, Trương Truy Tường là một người thuận buồm xuôi gió, không ngờ chỉ mới là mối tình đầu, đã gặp một ngọn núi lớn không thể vượt qua là Quý Thâm Tiêu, ăn cơm đến thất thần. Cho đến khi bữa cơm kết thúc thì vẫn mất hồn mất vía như cũ. Trương Lập Xuân cũng mơ hồ biết tâm tư của con mình, lúc đầu ông ta còn nghĩ đối phương chỉ theo đuổi thần tượng mà thôi, nhưng mà khi ông ta nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách khi nhìn đến Quý Thâm Tiêu, sao lại không nhìn ra tâm tư của con mình chứ? Ai tuổi còn nhỏ mà có thể làm tình địch với Quý Thâm Tiêu, cũng coi như cân nhắc cậu ta. Trương Lập Xuân cảm thấy đây là một cơ hội để cổ vũ không tồi, cũng không can thiệp, chỉ vỗ vỗ bả vai con trai, cảm thán nói. Tiếp tục cố gắng, con đường con cần đi vẫn còn rất dài. Trương Truy Tường âm thầm nắm tay, cậu ta nhất định cũng phải trở thành một người ưu tú như Quý Thâm Tiêu. Khi lên xe, Trương Truy Tường đột nhiên a một tiếng, quay đầu nói. Ba, con quên mang theo vở ký tên, ba chờ con một chút. Con đúng là, Trương Lập Xuân vẫy vẫy tay. Nhanh lên, ba ở trên xe chờ con. Trương Truy Tường có chút lo lắng, thật ra notebook là do cậu ta cố ý để lại bên trong, muốn tìm cái cớ để thêm WeChat của Kiều Cần. Tuy Quý Thâm Tiêu nói là tới ăn cơm với người nhà, nhưng Kiều Cần cũng không thừa nhận, cũng không công bố bọn họ đang yêu nhau, cậu ta còn muốn cố gắng lần cuối cùng. Đây chính là lần đầu tiên cậu ta thích một người. Trương Truy Tường tâm tình kích động đi tới cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đã thấy quả nhiên bên trong vẫn còn bóng người, không? Là hai người, xuyên qua kẹt cửa cậu ta thấy Kiều Cần khóa người ngồi trên đùi Quý Thâm Tiêu, đưa lưng về phía cửa, đang cúi đầu hôn Quý Thâm Tiêu. Nhìn từ góc độ này, cổ của Kiều Cần trông có vẻ hơi ngẩng lên, phần eo thon mê người, giống như chỉ cần một bàn tay là đã có thể nắm được. Hầu kết Trương Truy Tường hơi di chuyển, mặt dần đỏ lên. Trong phòng, một bàn tay của Quý Thâm Tiêu đặt trên mông Kiều Cần, một bàn tay khác đặt sau lưng ghế dựa, một bộ dáng từ trên cao nhìn xuống. Mà đôi tay Kiều Cần đặt trên cổ Quý Thâm Tiêu ưỡn ngực đang cố gắng đưa mình vào trong lồng ngực người đàn ông. Đầu Trương Truy Tường nổ một tiếng vang, là Kiều Cần chủ động. Giống như đây là lần đầu tiên thấy cảnh này, tò mò, sợ hãi, bị đả kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đó của Trương Truy Tường đều cương lên, lý trí nói cho cậu ta rằng cậu ta phải lập tức rời đi, nhưng mà hai chân cậu ta lại không tự chủ được mà đứng tại chỗ. Đúng lúc này, Quý Thâm Tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, lạnh băng lại thô bạo, tràn ngập ý cảnh cáo. Trương Truy Tường cảm thấy giống như có một bàn tay cực lớn đè nặng lên vai, làm cậu ta gần như không thở nổi. Cuối cùng cậu ta cũng không ở lại đây được nữa, thất hồn lạc phách chạy trối chết. Khi cậu ta xoay người đi ra bên ngoài, nhìn đèn neon đủ loại màu sắc trước mắt, tinh thần vẫn cảm thấy hoảng hốt như cũ, giống như vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Trương Lập Xuân, không phải con đi lấy vở ký tên sao? Sao lại đi tay không về rồi? Trương Truy Tường cúi đầu, vẻ mặt chán nản. Không tiện, Trương Lập Xuân há miệng thở dốc còn chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng mà nhìn bộ dáng của con trai mình cũng chỉ thở dài, chọn tiếp tục đợi với cậu ta. Hai người còn chưa đi sao? Chỉ một lát sau, Cửu Cần và Quý Thâm Tiêu đi ra cùng nhau, trong tay cầm một quyển vở, mặt đỏ hồng. Đúng lúc lắm, vở của Truy Tường vẫn còn để bên trong. Trương Truy Tường vẫn cúi đầu như cũ, vẻ mặt uể oải, một bộ dáng đã bị đả kích rất lớn. Trương Lập Xuân lập tức phản lại, mỉm cười nhận lấy quyển vở, lại giơ tay đẩy Trương Truy Tường, thúc giục. Mau nói hẹn gặp lại với anh trai, lúc trước nhớ nhung mấy tháng, bây giờ thấy người thật rồi mà sao còn giả vờ rụt rè làm gì. Trương Truy Tường lúc này mới ngẩng đầu, giấu đi sự khác thường ở đáy mắt, nhàn nhạt nói. Bọn tôi đi trước, hẹn gặp lại. Mối tình đầu của thiếu niên tan vỡ, chỉ trong một cái chớp mắt. Trương Tiên Sinh hẹn gặp lại, Truy Tường hẹn gặp lại. Cô Cần không biết đã xảy ra chuyện gì, lại cười phất tay cùng bọn họ, lúc này mới xoay người lên xe với Quý Thâm Tiêu. Thẳng đến khi về nhà, sự nồng nhiệt trên mặt của Cô Cần mới biến mất. Quý Thâm Tiêu đúng là rất quá đáng. Vừa rồi ở trong phòng nhà hàng, một hai nói Trương Truy Tường thích cậu, muốn theo đuổi cậu, nên điên cuồng ghen. Sau khi kết thúc lại lôi kéo cậu ở lại đó, muốn cậu chủ động hiến hôn mới tha thứ. Còn hên không bị người nhìn thấy, nếu không mặt của cậu cũng bị ném đi rồi. Còn giận anh à, cửa thang máy mở ra, Quý Thâm Tiêu ôm lấy Cửu Cần đi vào. Cửu Cần không thể nhịn được nữa xốc tay anh lên, tốt xấu cũng đang bên ngoài, chú ý một chút được không? Quý Thâm Tiêu nâng mi, không lẽ anh không đáng công khai với em, cũng không phải như vậy, Cửu Cần lắc lắc đầu. Nhưng mà có cảm giác nếu công khai thì sẽ có rất nhiều người nói em nổi tiếng nhờ vào quan hệ với anh. Thực lực của em rõ như ban ngày, nói em nổi tiếng nhờ anh thì bản chất cũng chỉ ghen ghét em nên mới bịa đặt tin đồn để chèn ép em thôi, không đáng quan tâm. Cô Cần gật gật đầu, đúng là vậy, huống chi anh cũng nguyện ý nâng em, ai dám không phục chứ. Quý Thâm Tiêu cười nhạt, trên mặt lộ ra thần sắc kiêu căng. Người khác cũng không có bản lĩnh để anh nâng, thì dù sao cũng là không ăn được nho thì nói nho còn xanh thôi. Cửa thang máy mở ra, cánh tay dài của Quý Thâm Tiêu thò qua, trực tiếp ôm Cửu Cần vào trong phòng. Cửu Cần khiếp sợ, đã nói hôm nay không làm mà, ôm một cái thôi, Quý Thâm Tiêu ôm eo cậu chậm rãi nói, anh bị mất ngủ, muốn ôm em ngủ mới ngủ được. Cửu Cần, anh cứ chém gió đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu Cần đang muốn phản bác nhưng cậu lại đột nhiên nhớ tới Quý Thâm Tiêu đúng là có tật mất ngủ, lúc trước khi ở đảo Lam Hậu cũng thường xuyên làm việc vào nửa đêm, giống như một vong hồn vậy. Nói đến đây, cuối cùng cậu vẫn không thể đẩy người ra, quan tâm nói. Vậy bây giờ anh có thấy khó chịu không? Còn tốt lắm, có em là anh thấy tốt rồi. Quý Thâm Tiêu chui đầu vào bên gáy cậu cọ cọ, lại hỏi. Chuyển đến ở cùng anh được không? Không phải bây giờ chúng ta đang ở bên nhau sao? Bọn họ chỉ cách một bức tường, nên cũng không khác mấy. Không giống nhau, muốn luôn ở bên nhau cơ. Quý Thâm Tiêu nắm chặt cánh tay. Muốn em đem đồ qua bên chỗ anh, muốn ngửi mùi tin tức tố của em trong phòng, muốn làm em hoàn toàn thuộc về anh. Cô Cần nghe xong thì mặt đỏ tai hồng, đẩy cái mặt của Quý Thâm Tiêu đang càng ngày càng gần ra. Quý Thâm Tiêu lại thuận thế đè cậu lên tường, ánh mắt nhìn về phía cậu vừa chăm chú lại vừa ôn nhu. Có thể không, không biết có phải là do đã lâu không gặp hay không, mà đêm nay Quý Thâm Tiêu trở nên rất dính người, giống như một con yêu tinh dính người vậy. Cô Cần hoàn toàn ngăn không được đợt tấn công này, thở dài. Vậy chờ đến lúc em không bận việc em sẽ dọn qua đây. Quý Thâm Tiêu lúc này mới trở nên vui vẻ. Vậy cuối tuần này anh giúp em chuyển nhà. Cô Cần nghi hoặc, cuối tuần này, Quý Thâm Tiêu, anh đã hỏi đạo diễn rồi, ông ta nói chỉ còn một tuần nữa là đóng máy rồi. Cô Cần ngay lập tức cảm nhận được sự áp lực khổng lồ đè lên người mình. Sao cậu lại không biết tính của Quý Thâm Tiêu chứ, nở một nụ cười cứng đờ. Sau khi em quay xong, thì vẫn phải quay vài cái quảng cáo, chắc cũng phải đến cuối tháng. Anh bảo Lưu Vi sau này giao ít việc cho em, Quý Thâm Tiêu hôn hôn vành tai cậu ôn nhu nói. Em làm việc lâu như vậy rồi cũng chưa được nghỉ, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, cô Cần nuốt nuốt nước miếng, cậu đảm bảo Quý Thâm Tiêu tuyệt đối đã suy xét về chuyện này rồi. Quả nhiên, ngay sau đó Quý Thâm Tiêu lại nói, anh xin cho em nghỉ một tuần rồi, một tuần này chuyện gì em cũng không cần làm. Cửu Cần, sau đó chờ bị làm à, Cửu Cần lập tức đau đầu, mang theo một tia mơ mang cuối cùng với Quý Thâm Tiêu, phủ định cái suy nghĩ này. Quý Thâm Tiêu mới không phải loại người như vậy, không phải kỳ động dục lúc trước của bọn họ anh đều nhịn rất tốt sao, sao có thể làm ra loại chuyện cầm thú như vậy được chứ? Cậu cần ngây thơ nghĩ như vậy, sau đó cậu bị làm, cách chương.